Xuyên chứng chỉ thanh xuân, chương 35, đón giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con Mộc Hà trên xe về đến nhà, đưa xe vào gara xong cậu bưng túi to túi nhỏ thực phẩm phụ mẹ đường rồi hai người mới vào nhà. Chí Khanh thấy cậu xách đồ nặng nên tới phụ cậu một tay. Còn bên phía mẹ đường thì Thảo Anh chạy ra giúp, Bắc Hải lúc này mới dọn dẹp nhà cửa xong. Cảm ơn anh, vào trong đi. Mẹ đường vui vẻ nhìn mọi người, Bắc Hải đứng cạnh mẹ nhìn đám con nhỏ đang phụ giúp nhau cũng vui lây. Đã lâu rồi bọn họ chưa từng có một đêm giao thừa đúng nghĩa, trước đây toàn là bốn người bao gồm mẹ đường, ba Hải, Chí Khanh và Thảo Anh ở nhà cùng nhau đón giao thừa. Còn các oanh thì luôn ra ngoài tụ tập ăn chơi với bạn bè đến hôm sau mới mò về nhà, về rồi thì cũng vòi tiền lì xì xong cũng ru rú trong phòng mà ngủ. Bọn họ rất buồn phiền trong lòng nhưng cũng không muốn mắng chửi để chát oanh tổn thương. Nghĩ lại thôi cũng thật khác lạ. Mẹ đường đem đủ nguyên liệu đến để trên bàn lớn. Chí Khanh và Thảo Anh phụ mẹ làm há cào. Phải nói hai con người này vụng quá trời. Ngó sang Mộc Hà cậu lại làm vô cùng thuần thục. Ba Hải không biết làm bèn phụ mẹ đường nấu những món đơn giản của ngày lễ. Không khí ấm áp, hài hòa hiện tại khiến bọn họ cảm thấy đáng để trân trọng vô cùng. Ha ha, anh hai à, nhìn mặt anh kìa, em khác gì anh đâu Thảo Anh. Mộc Hà thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ, lấy ra một chiếc khăn tay lau cho hai người. Hai người họ vui vẻ để cậu lau mặt cho mình. Cảm ơn em Hà Hà, cảm ơn em, chuyện lịch sử. Vâng, không có gì đâu ạ. Mộc Hà khẽ nở nụ cười, Chí Khanh và Thảo Anh nhìn đến ngẩn cả người. Em cười lên đẹp lắm đấy Hà Hà, em nên cười nhiều hơn. Vâng, em sẽ cố gắng ạ. Nghe thấy vậy hai người lại cố nở một nụ cười xót xa. Mẹ đường và ba Hải nghe được cuộc trò chuyện cũng chỉ biết thở dài. Nhưng sau đó Mộc Hà đánh gãy hết không khí u buồn này, cậu lấy bột bôi đầy lên mặt. Anh cả, chị hai có thể lau giùm em được chứ? Đồ ngốc, ai lại tự bôi bột lên mặt thế này? Thảo Anh, đây, để anh lau mặt cho em. Chí Khanh. Và thế là Chí Khanh và Thảo Anh làm bột bay mù mịt vì nhanh nhau lau mặt cho Mộc Hà, đến khi mặt hai người cũng dính đầy bột. Trắng xóa như bạch tảng thì cả ba nhìn nhau bật cười, ba Hải và mẹ đường cũng không nhịn được mà cười theo. Trong khi hai người vẫn nhắc nhở hai đứa của mình, hai đứa lớn già đầu rồi còn như con nít, mau dọn dẹp chỗ đó đi. Chí Khanh và Thảo Anh mắc ghê vậy cũng chỉ biết đứng cười, sau đó lập tức theo mệnh lệnh mà lấy cây chổi mà quét nhà. Mộc Hà thì lo phần bột còn lại, khi mọi thứ xong xuôi thì cậu cũng phụ dọn một tay, vì quần áo của ba người đều dơ hết do dính bột nên khi dọn dẹp xong bọn họ lên phòng đi tắm và thay quần áo mới. Khi ba người họ tắm rửa sạch sẽ xong thì mẹ đường và ba Hải đã nấu xong thức ăn, ba người chỉ việc phụ bưng ra bàn. Tối đó họ vừa ăn giao thừa vừa ngắm pháo hoa rực trời đêm. Khi về phòng Mộc Hà đã nhận được rất nhiều phong bao lì xì đỏ thắm ngập cả phần tin nhắn. Mộc Hà nhắn một lượt lời cảm ơn và chúc năm mới đến cho mọi người, xong xuôi cậu nằm trên giường lướt mạng xã hội. Thấy bài đăng đêm giao thừa của mọi người thì thả tim một cái, cả nhà ai cũng đăng hình ảnh năm người chụp chung một bức ảnh bên bàn thức ăn. Còn có những bức ảnh tấu hề của ba anh em nhà cậu. Cách chương.